cô mau đi đi, cô muốn thì tìm Cảnh Trình, hai người ra ngoài nói chuyện, đừng làm loạn trong nhà. Người phụ nữ ngẩng đầu, bác gái con cũng bất đắc dĩ mới tìm tới đây thôi. Lệ Cảnh Trình nhìn, là Kỷ Lưu gia tối qua, cô ta chỉ sửa lại mái tóc rối tung cho Trình Tề, áo lông cổ sâu để lộ mấy dấu vết ái muội, còn trên đùi, mặc dù đeo tất dài màu da nhưng cũng như cũ, không che được vết cào và vết máu bầm. Người đàn ông bước nhanh tới, ném chìa khóa xe lên bàn trà. Sẩy, góc chuyện audio.com, ra chuyện gì? Vinh Thiển nghe thấy động tĩnh từ trên lầu cũng đi xuống. Cô đứng ở đầu cầu thang, nhìn một màn đang diễn ra trong phòng khách. Kỷ Lưu gia ngẩng đầu nhìn thẳng Lệ Cảnh Trình, cơ thể vẫn đang run run. Hai tay cô ta ôm chặt trước ngực, trong mắt toát đầy vẻ sợ hãi. Cảnh Trình, em thích anh là sự thật, nhưng em biết anh có vợ chưa cưới, cũng có con luôn. Trong tương lai em không muốn có qua lại gì với anh, nhưng tối hôm qua sao anh lại làm thế với em? Cách chương.